Long Phù, chương 679, 679, Văn Hồng khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh lại còn có loại bí mật này, như không phải từ hình khung thị trong miệng nói ra Tĩnh Tiên Ti mọi người không có một cái biết đến, bất quá điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao Thiên Ma bộ tộc không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Pháp Thánh lên cấp trung thiên thế giới. Pháp Thánh lại chẳng mấy chốc sẽ thống lĩnh Thiên Ma tộc, thế lực cũng đã không phải trước đây nhân loại kia thế gia, mà là siêu cấp bá chủ, thậm chí nhảy một cái thành là chân chính có thể sánh ngang vạn tiên sư tiên chủ vô thượng bá chủ. Nguyên Thủy Ma Tâm, cổ Trần Sa được Phật Tông rất nhiều bí mật liền biết cái kia Nguyên Thủy Ma Tâm đến tột cùng là món đồ gì, chính là vạn ma chi tổ chư ác chi nguyên, khống chế rất nhiều ma vực mấu chốt nhất tính tồn tại, cũng chính bởi vì nắm giữ Nguyên Thủy Ma Tâm tồn tại, cái kia ma ha thần mới không có triệt để khống chế ma vực cũng không có hàng phục Thiên Ma tộc. Vậy thì tạo thành ở ma vực bên trong Thiên Ma tộc cùng Đế Ma tộc đặt ngang hàng, ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Từ khi ma ha thần bị phong ấn chi sau, Đế Ma tộc ma ha thế gia liền bắt đầu suy nhược, không thể không nương nhờ vào tiên chủ liên thủ miễn cho bị diệt đi. Trong đó một ít quan hệ hết sức phức tạp, đương nhiên, Pháp Thánh sau đó nhất định phải trở thành bá chủ, có thể đáng sợ nhất còn không phải Pháp Thánh. Hình không thị nói, cũng không phải ba đại thiên tôn, càng không phải vạn tiên sư. Là cự linh thần, cổ Trần Sa bình tĩnh nói, không sai, là cự linh thần. Hình không thị nhìn cổ Trần Sa trong ánh mắt có chứa tán thưởng. Nó đã nuốt chửng vô tổ, liền phải hoàn thành lột xác cuối cùng, một khi thành công tu vi cũng không ở vạn tiên sư bên dưới, hơn nữa của hắn bố cục so với vạn tiên sư còn muốn sâu xa, có thật nhiều ẩn giấu thủ đoạn, ngoài ra, hắn còn phải đến bị phong thần rất nhiều chân thần gốc rễ thân thần chi lời thề, đây là các thần muốn hắn ở bên ngoài giải cứu, đánh vỡ phong ấn, thả ra ngoài mà thôi, một khi phóng thích rất nhiều chân thần, cái kia chút chân thần sẽ phụng hắn vì là vạn thần chi vương, liền ma ha thần đều không ngoại lệ. Cự linh thần hiện tại ở nơi nào? Văn Hồng hỏi, không biết, hình không thị lắc đầu một cái. Này thần ta không cách nào suy tính đến sự tồn tại của hắn, như là như thế đơn giản liền suy tính e sợ cũng sẽ không là cự linh thần. Cự linh thần sự tình chúng ta hiện tại tạm thời không có đầu mối chút nào cùng biện pháp, cũng may hắn bố trí xuống đến quân cờ là cổ đạn kiếm, thông qua cổ đạn kiếm là có thể đem hắn bắt tới. Cổ Trần Sa nói, sau đó hắn chuyển đề tài. Hình không thị đại nhân, ta nghe Đấu Nhất Vũ nói, năm đó ngươi đánh giết mấy vị cổ thiên tử, kể cả bên cạnh hắn ngũ quý thần cũng đồng thời đánh giết ngũ quý thần, chân thần đại vị liền rơi vào rồi trong tay ngươi. Không được, hình không thị trên mặt nổi lên châm chọc vẻ. Là ba đại thiên tôn chém giết ngũ quý thần, không có quan hệ gì với ta, ba đại thiên tôn giả mạo ta, cái kia ngũ quý thần chân thần đại vị cũng rơi vào rồi ba đại thiên tôn trong tay, nếu như ta không có suy đoán, chính là ở cái kia Đấu Nhất Vũ trong tay. Nữ tử này giả dối. Cổ Trần Sa biết hình không thị không thể nói dối, đúng là Đấu Nhất Vũ cùng mình lá mặt lá trái, thật thật giả giả, khó có thể phỏng đoán đến nàng chân thực ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ của ngươi có ngũ quý thần truyền thế, nếu như thu được ngũ quý thần chân thần đại vị, vậy thì là 10 phân vẹn 10. Hình không thị đang không ngừng quan sát này trung thiên thế giới. Ở này trung thiên thế giới bên trong, ngũ quý thần nếu như trở về vị trí cũ, cái kia mùa vận chuyển âm dương biến hóa toàn bộ hoàn thiện, này thế giới sức mạnh sẽ hào không kẽ hở, dù cho là ta ở trong đó, e sợ đều rất khó thoát thân. Đương nhiên, nếu như hơn nữa nhật nguyệt chi chủ, sau khi luyện hóa, hòa vào bên trong thế giới, ngày ấy trăng tròn đầy, ngay lập tức sẽ có thể vượt qua bất kỳ trung thiên thế giới, dù cho là ba đại thiên tôn trung thiên thế giới gộp lại, cũng không phải các ngươi Tĩnh Tiên Ti này thương sinh chi nguyện hình cầu đối thủ. Nguyên lai hình không thị đại nhân cũng biết Nhật Nguyệt Chi chủ sự tình. Cổ Trần Sa cũng đang tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi chủ, nhưng hiện tại là không có đầu mối chút nào, hắn đương nhiên biết Nhật Nguyệt Chi chủ mạnh mẽ, từ xưa tới nay thiên mệnh con trai từng xuất hiện, đều là thượng cổ thiên tử, nhưng Nhật Nguyệt Chi chủ xưa nay chưa từng xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Chi chủ cường hoành. Cho nên ta lần này xuống núi đi tới của ngươi trung thiên thế giới bên trong, chính là muốn bằng mượn các ngươi khí vận tìm ra Nhật Nguyệt Chi chủ, bất quá của ngươi cái kia lời nói, cũng là hoàn toàn mới, để ta thấy chân chính luyện thành thần châu đại pháp 100 trọng hy vọng. Ngoài ra ta muốn ở chỗ này tìm hiểu thiên phù đại đế bí mật. Hình không thị không chút khách khí nói, để báo đáp lại ta sẽ kiềm chế vạn tiên sư, để ngươi giải cứu trở về cái kia ngọc hoàn lộ. Đã như vậy, hình không thị đại nhân xin mời ra tay đi. Cổ Trần Sa trầm ổn nói, không vội, ta phải đợi cần phải chiến công, cái kia Thường Vị Ương cùng Đấu Nhất Vũ chiến công làm sao? Hình không thị hai mắt buông xuống, không tiếp tục nói nữa, mà là rơi vào sâu sắc trầm tư. Vương gia, này hình không thị tiến vào chúng ta trung thiên thế giới bên trong, có dẫn sói vào nhà chi hiểm nghi à, Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện cười khổ. Bọn họ xa xa rời đi hình không thị, ở một mặt khác thảo luận. Trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội, cổ Trần Sa nói, này cố nhiên là cái lớn nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lại nói ta nói ra phương pháp chính là duy nhất hình không thị có thể luyện thành thần châu đại pháp 100 trọng cơ hội, như hắn không chủ động kính dâng, cùng thần châu đại lục triệt để dung hợp, liền không có thể đột phá, ta nói chính là chân lý. Nếu như hình không thị thật sự bỏ qua tự thân, trái lại thành toàn thần châu trung thổ cũng thật sự có thể tu thành chưa từng có ai cảnh giới, liền nhìn hắn có bỏ được hay không, không muốn là không biết hiểu được. Văn Hồng sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Đương nhiên hình không thị khẳng định có tư tâm, thậm chí nổi lên tu hú chiếm tổ chim khách tâm tư, ta có thể nói khẳng định, hắn là muốn cướp đoạt các ngươi trung thiên thế giới, tuyệt đối không có lòng tốt, bởi vì chính hắn dù cho là tu luyện nữa, muốn luyện ra trung thiên thế giới, cũng tuyệt đối còn phải tốn phí ngàn năm trở lên năm tháng, thậm chí còn chưa chắc chắn có thể thành công, có thể hiện tại thời gian không chờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thực là ở tìm cơ hội, như là Tĩnh Tiên Ti bị vây công, xuất hiện sơ sẩy cùng lỗ thủng, hắn ngay lập tức sẽ muốn ở bên trong ra tay, luyện hóa thế giới thụ tiến tới khống chế toàn bộ trung thiên thế giới, dùng được các ngươi làm hết thảy đều là vì hắn làm giá y, cái này ta tự nhiên biết nhưng nên có tâm phòng bị người. Cổ Trần Sa nói, nếu không phải là như thế, ta cũng không thể được hắn hoàn chỉnh thần châu đại pháp tu luyện thuật, ngoài ra kỳ thực hình không thị ở chúng ta trung thiên thế giới bên trong, có thể cho ta lấy áp lực khổng lồ, dùng cho ta gia tốc lột xác, ta quyết định cũng muốn mượn hình không thị áp lực nhanh chóng tu luyện tới 29 biến, cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, đương nhiên điểm ấy đúng là dễ dàng, nhất vì là không dễ dàng chính là ta muốn tìm hiểu dị số. Càng tốt hơn điều động thiên đạo pháp, hiện đang đối mặt dị số chi vương ở đây, há không phải chúng ta tốt nhất quan sát một cái đối tượng. Không sai, Gia Cát Nha suy nghĩ chốc lát cân nhắc được mất cuối cùng gật gù. Hình không thị chính là dị số chi vương, bản thân lại luyện chế nghịch thiên dị số đan, muốn đem thuộc hạ đấu biến thành dị số, hắn đối với dị số tìm hiểu, có thể nói là thiên hạ lòng đất độc nhất vô nhị. Hắn ở chúng ta trung thiên thế giới bên trong, cố nhiên là đang nghiên cứu bí mật của chúng ta, nhưng chúng ta cũng đang nghiên cứu bí mật của hắn cùng kết cấu, có như thế một cái dị số chi vương làm bản gốc, hơn nữa là ở bên trong, bất kỳ bí mật đều khó mà ẩn giấu quá chúng ta, cứ như vậy, chúng ta đối với dị số chi đạo tìm hiểu thì càng thêm sâu sắc. Đây mới là ta chân chính ý nghĩ. Cổ Trần Sa gật gù, đối với Văn Hồng, Thái Huyền Đô Cơ Khinh Vũ giải thích. Từ một phương diện khác tới nói, là bằng ta đem hình không thị lừa gạt đi vào, làm vì là nghiên cứu của chúng ta vật thí nghiệm, còn có cái gì so với trước mắt càng tốt hơn, càng có cơ hội, chúng ta như là đều có thể tìm hiểu dị số, sợ không phải thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần đi. Quả nhiên là lớn lòng giả, Thái Huyền Đô thở dài nói. Nguyên bản, người đem hình không thị dẫn vào trung thiên thế giới bên trong, nội tâm của ta là không ủng hộ, bực này ở chính là đem chúng ta đều đặt nguy hiểm cảnh giới địa, nhưng ngươi hiện ở vừa nói như thế, vậy thì là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trước mắt thiên hạ đại sự biến hóa, đã không thể lại an nhàn phát triển. Chúng ta nếu không hành phi thường sự, sau đó chỉ sợ cũng bị đào thải. Đối với, hiện tại chúng ta mỗi chuyện cũng là muốn đánh vỡ thường quy, mới có thể sừng sững ở bên trong đất trời, cố ý dẫn sói vào nhà cùng hình không thị đấu trí so dũng khí, ở trên người hắn nhòm ngó đến dị số chi vương bí mật, có cái này kẻ địch mạnh mẽ huấn luyện chúng ta, quả thực chính là không thể tốt hơn. Cơ Khinh Vũ cũng triệt để nghĩ thông suốt việc này. Nếu chúng ta làm việc quý thủ quý cước ở trung thiên thế giới bên trong liền hình không thị đều sợ, vậy chúng ta sau đó nhất định sẽ ngã xuống, không cần phải suy nghĩ nhiều. Kỳ thực Thường Vị Ương trưởng giáo đã sớm nghĩ đến này một tầng, cho nên nàng mới liều lĩnh thả xuống hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là vũ trụ huyền môn đại nghiệp đều triệt để từ bỏ, chính là vì cùng đấu nhất vũ một trận chiến, loại dũng khí này cũng không phải bình thường bá chủ có thể có được, ngươi nhìn hình không thị đều không làm được đánh cực một lần, đem tự thân hòa vào thần châu trong đại lục. Cổ Trần Sa nói, thiên địa vũ trụ này bên trong tương lai chi biến hóa, dù cho là tiên chủ, vạn tiên sư này loại tồn tại đều không thể triệt để trưởng khống, tương lai đều là đang đánh cuộc mà thôi. Chúng ta là chiếm cứ ưu thế, chỉ chúng ta ở trung thiên thế giới bên trong, sức mạnh sẽ cuồn cuộn không dứt, cuồn cuộn mà tới. Văn Hồng nói, thiên hạ hơn 20 tỷ người khí vận cùng nguyện lực tại mọi thời khắc đều đang ủng hộ, hình không thị dù cho là tu vi cao đến đâu, ở bên trong cũng rất khó làm sao đến chúng ta, theo chúng ta đảo trị quốc càng thêm tinh diệu, lần thứ hai chấn hưng quốc gia khí vận, khiến lòng người trăm lần, ngàn lần ngưng tụ, hình không thị ở chúng sinh đồng tâm sức mạnh trước mặt cũng là khó có thể chống cự, tiếp đó, ta liền muốn ra tay rồi. Ta đến phụ trợ triều đình An Đại Uy Vương Triều, chỉ cần An Đại Uy Vương Triều thành lập học viện, truyền bá thương sinh chi nguyện tâm tư, khiến người ta nhân đều có thương sinh bổ thiên, muôn dân cách ngày tình cảm, cái kia toàn bộ hình cầu sẽ tăng cường mấy chục lần tích chữ, ta nhìn hình không thị còn làm sao đối kháng, làm sao mấy chuyện xấu. Ta cùng hình không thị chiến đấu, liền bắt đầu. Ta không cùng hắn chính diện giao phong, mà là dùng đảo trị quốc đến bổ sung thương sinh chi nguyện hình cầu đến nghiền ép hắn, đây chính là cao minh giao thủ, lấy muôn dân vì là kỳ, lấy vận mệnh vì là bàn, cùng hắn tiến hành đánh cờ. Được, cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết, Văn Thúc ra tay, tất nhiên có thể dùng đến Đại Uy Vương Triều bị chúng ta bỏ vào trong túi, cái kia Huyền Hoàng Long Đế cũng khẳng định không phải Văn Thúc chi đối thủ. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2675, cách chương.